Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng chí Y một thở dài nói: "Theo như cá nhân của tôi là vậy, nhưng thử hỏi kẻ đó lạ chứ. Vì từ trước đến nay, chúng ta chưa tiếp nhận một vụ việc nào nghiêm trọng như thế này cả." Hằng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cô ta ra lệnh: "Vậy các đồng chí lưu giữ và thu thập thông tin về hiện trường cho thật cẩn thận đó." Các đồng chí đặc nhiệm quốc phòng có mặt tại hiện trường hô lớn: "Đó!" Hằng bước ra ngoài nhìn đám người đông đang nhốn nháo tụ họp lại. Từ lúc tới hiện trường, cô có nghe phong phanh một số người ở tại hiện trường có kể lể về sự việc. Nghĩ đến đây, cô kéo một chiến sĩ đối ngoại quốc phòng thuộc đội B2 lại và nói: "Đồng chí gọi về trụ sở yêu cầu thêm người, đồng thời phối hợp với bên công an và cảnh sát mời mấy người trong đám đông, những người đã có mặt tại hiện trường lúc xảy ra sự việc về lấy lời khai, nghe chưa?" Đồng chí này hô rõ. Thế rồi anh ta nhấc điện thoại và gọi về trụ sở để điều thêm người tới hiện trường. Hằng lặng lẽ tiến ra chiếc xe SUV đen chở cô đến. Hằng bước lên xe đóng cửa nghỉ suy tư. "Hưng ơi, anh sẽ xử lý vụ án này ra sao chứ?" Chiếc xe SUV lăn bánh rời khỏi hiện trường. Tiếng còi inh ỏi cộng với mấy đồng chí cảnh sát và công an đứng ra dẹp đoàn người đang bu lại dư kiến để lấy đường cho xe di chuyển. Được tin vợ gặp tai nạn, đại tá An như rụng trời chân tay. Sau khi được biết thi thể của vợ mình được đưa đến trụ sở đối ngoại quốc phòng để khám nghiệm, thì ông ta tức tốc lao thẳng từ Thái Bình về. Đại tá An sọc thẳng tới phòng khám nghiệm tử thi. Thế nhưng ông ta nhanh chóng bị các đồng chí đối ngoại quốc phòng chặn lại. Một đồng chí nói: "Thưa đại tá, tử thi đang được khám nghiệm, xin đại tá hiểu cho." Ông An hai mắt đỏ hoe vì khóc, giọng chần chừ: "Đồng chí biết tôi là ai mà còn dám không cho tôi vào?" Đồng chí đối ngoại quốc phòng vẫn điềm trầm, cậu ta nói: "Chúng tôi đã có thông tin của gia đình nạn nhân cho tôi biết rõ đó là vợ của đại tá, thế nhưng mà quy định là quy định." Đại tá An như nổi khùng lên, ông ta tìm mọi cách xô đẩy gạt đồng chí đối ngoại quốc phòng ra khỏi cửa để mà xông vào. Cấp dưới của đại tá An cũng nhào vô, cố kéo đồng chí đối ngoại quốc phòng này ra. Một cuộc giằng co trước phòng khám nghiệm tử thi tại trụ sở đặc nhiệm quốc phòng. Nhưng chỉ chưa đầy một phút, có thêm hai đồng chí đặc nhiệm quốc phòng nữa. Một đồng chí đặc nhiệm quốc phòng tiến tới, dùng vỏ chẳng mấy chốc đã bẻ gãy tay phải cấp dưới của ông An ra đằng sau và ấn cổ cậu ta xuống. Một đồng chí khác tiến tới bẻ và khóa hai tay của đại tá An ra sau lưng. Lúc này đồng chí đặc nhiệm quốc phòng bị hai người tấn công mới nói: "Xin nhắc lại cho đại tá nhớ, trong trường hợp khẩn cấp, ngành đặc nhiệm quốc phòng có quyền ra lệnh điều khiển các cơ quan ban ngành chức năng khác. Bên cạnh đó, trong những trường hợp nói trên, lực lượng an ninh bao gồm cảnh sát, công an và bộ đội phải chịu sự chỉ định và giúp đỡ từ ngành đặc nhiệm quốc phòng. Mọi ngành vì chống lại mệnh lệnh được coi là ngang với tội đào ngũ. Đại tá hiểu chưa?" Đại tá An nghe thấy vậy thì mới chịu quay đầu về, mặc dù trong lòng của ông ta còn ấm ức lắm. Trong phòng khám nghiệm tử thi, xác của bà vợ ông An được để trên cái bàn xác khám nghiệm tử thi y nguyên cái tình trạng bị van khớp khửu tay. Cổ chân và cái đầu với phần mông và lưng ngửa lên trên. Hưng đứng đó nhìn thi thể bà vợ của ông An trong im lặng, cậu lắp bắp nói: Cái gì thế này?" Đồng chí Y một nói: "Đây là xác của nạn nhân mới đó." Hưng đưa tay đeo găng cầm cái tay của bà vợ ông An đã bị bẻ trật khớp lùng lầy, nhìn như không tin vào mắt của mình. Đồng chí Y một nói: "Có thể là ông chưa đọc hồ sơ, nhưng mà vụ án này xảy ra ngay tại một phủ đang hầu đồng đó. Tôi thì nghĩ là chắc chắn phải có kẻ đứng sau làm việc này, chứ không lý gì mà bình thường phong quỷ đã dám hỗn hào như vậy cả." Hưng vẫn xem xét kỹ tử thi, cậu nói: "Bẻ hết các khớp, người vặn ngược thế này thì kẻ đứng đằng sau phải là người có sức mạnh kinh khủng lắm." Đồng chí bên Y một rút điếu thuốc ra châm. Cậu ta nhả khói nói: "Cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng có thể ông sẽ bị làm khó đó." Hưng dừng tay, ngẩng lên nhìn đồng chí bên y một hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net